Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 154, nguyên nhân lấy chồng thật kỳ lạ 3. Góc truyện audio.com. Trình Tuyết Y chính là vì có thể hàng ngày được nhìn thấy Hoàng Phủ Giật, nên mới gả vào cung ư, nàng không hiểu sai chứ. Đoá Đoá thực không còn sức mà nghĩ nữa. Khụ, Trình Tiểu Thư, cô nương có cần suy nghĩ lại một chút không? Cách làm này cũng quá điên cuồng rồi. Ngươi sợ sao? Trình Tuyết Y vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt kia, nhưng lời nói lại như là khiêu khích. Không có, có cái gì đáng sợ, nàng đối với Hoàng Phủ Giật vẫn luôn rất tin tưởng. Ai, nàng còn trái lại cảm thấy cách làm của Trình Tuyết Y này sẽ rất thảm ấy chứ. Trình Tiểu Thư, cô nương thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Đoá Đoá vẫn không bỏ cuộc khuyên nàng ta. Đây chính là xuất giá đó. Hơn nữa thành thân xong còn phải động phòng. Nàng ta cũng không thể vì tiến cung mà ngay cả việc này cũng không để ý chứ. Trình Tuyết Y hừ một tiếng. Nếu ta không muốn, ai có thể chạm vào ta? Đoá Đoá đã từng nghe Hoàng Phủ Giật nói qua. Biết Trình Tuyết Y là sư muội của hắn. Nhưng võ công của tứ hoàng tử cũng không kém nha. Và lại hai người chẳng lẽ còn có thể mỗi ngày đều đánh nhau? Ai, thật loạn quá. Trình Tuyết Y quyết tâm muốn gả vào. Đoá Đoá khuyên bảo thì nàng ta cũng không cảm kích. Bất đắc dĩ, Đoá Đoá đành phải bỏ cuộc. Thật ra hai phu thê nhà này cũng rất kỳ lạ nha. Một người muốn gả, một người khác thế mà cũng muốn cưới. Đoá Đoá, Hạo Thiên Cung cách nơi này không xa. Sau này ta sẽ thường xuyên đến gặp ngươi. Tùy ý tiễn bước Trình Tuyết Y xong, mới vừa cầm tiểu thuyết lên, Vân Chi Giao lại đến. Đoá Đoá buồn bực, cả cho một nam nhân có điều kiện tốt thật không dễ dàng mà. Ô ô tỷ, Vân Chi Giao vừa nhìn thấy nàng đã hưng phấn xông tới. Cha mẹ nói trong cung rất loạn, vài ngày trước nói thế nào cũng không cho muội vào. Mấy ngày nay trong cung có phải rất náo nhiệt hay không? Chắc vậy, ô ô, thật ra mấy ngày trước nàng còn đang vội tìm gian phu. Cũng không thật sự xem nhiệt náo. Bây giờ cũng hối hận rồi. Có điều nói thật, nàng rất bội phục thủ đoạn của Hoàng Phủ Giật. Gọn gàng dứt khoát, còn có tính bí mật rất mạnh. Ngoại trừ tứ hoàng tử ra thì không còn ai hoài nghi việc này là do hắn làm đâu. Thái tử rất đẹp trai nha. Vân Chi Giao một vẻ mặt say mê. Muội nhìn thấy hắn à, nhan Đoá Đoá khó hiểu nhìn xung quanh. Có ai đâu, cách trương,